Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chapter 83. Ngoặc kép: Hôm qua ta thị cảnh sát ở vùng ngoại ô phát hiện một chiếc vứt đi chiếc xe, mà bên trong xe có một khối hư thối nam thi. Theo điều tra, người chết họ Kiều, 34 tuổi, giờ ngọ tin tức chung. Bộ dáng đoan trang MC nữ mồm miệng rõ ràng nói ra cái này án tử tới. Theo nàng giọng nói rơi xuống, màn hình lớn cảnh tượng biến đổi, biến thành hiện trường vụ án. Thực rõ ràng nơi này là ở vùng ngoại ô, cảnh giới tuyến đã kéo lên. Bên trong là một chiếc rách nát xe taxi. Xe taxi xe đầu cơ hồ đâm cho bẹp lạn. Bên trên biển số xe càng là siêu siêu vẹo vẹo. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải rơi xuống. Nhưng là lại vẫn là có thể rõ ràng thấy biển số xe thượng con số. Có một ít người nhìn bảng số xe, ánh mắt liền có chút dại ra. Thực mau, làm như nhớ tới cái gì. Bọn họ biểu tình trở nên có chút hoảng sợ lên. Này chiếc xe, ta trước hai ngày vừa mới ngồi quá a. Ta nhớ rõ tài xế là cái kỳ quái người. Đại mùa hè, mang một cái đem mặt đều mau che xong rồi đại khẩu trang. Đúng là bởi vì này tài xế đặc thù quá rõ ràng. Cho nên rất nhiều cưỡi quá hắn xe các hành khách thế nhưng đều còn có chút ấn tượng. Có thậm chí cố ý nhớ kỹ bảng số xe. Cho nên ở ngay lúc này mới nhanh như vậy liền nghĩ tới. Lúc này ở trên mạng một cái trang web, cũng có rất nhiều võng hữu ở thảo luận án này. Cái này trang web tên là Quỷ Nói. Là thành phố S một số lớn thích thần quái quỷ quái loại sự kiện các võng hữu tụ tập địa phương. Đại gia thích nhất chính là thảo luận những cái đó mang theo vài phần thần bí khó lường sự kiện. Tổng cảm thấy thực kích thích. Mà lúc này đây, tin tức thượng này án tử mang theo nào đó quỷ quyệt sắc thái. Liền làm một ít thích kích thích mọi người nhịn không được sôi nổi thảo luận lên. Ngoặc kép, ta thúc thúc ra nhị thẩm gia cô tôn tử liền ở cảnh sát cục đi làm. Ta và các ngươi nói, này án tử nhưng cổ quái. Ngay cả cảnh sát cục người cũng sờ không được đầu óc, người chết là một cái xe taxi tài xế. Phát hiện hắn thật thể thi thể thời điểm, thi thể đều hư thối, ít nhất đã chết có 3 tháng trở lên. Mà vấn đề liền ở, căn cứ điều tra, cảnh sát nhóm phát hiện, ngày hôm qua này tài xế còn ở lái xe tái người. Nói cách khác, này 3 tháng bên trong, người chết còn ở mở ra xe taxi. Các ngươi nói này quỷ dị không quỷ dị, căn cứ thi kiểm, người này đều đã chết 3 tháng, ngay cả thi thể đều hư thối. Chính là vì cái gì này 3 tháng hắn còn ở tiếp tục lái xe. Thậm chí ngay cả bất hợp pháp camera đều chụp được đối phương bất hợp pháp ảnh chụp. Nói đến bất hợp pháp ảnh chụp, cảnh sát cục người đem hắn bất hợp pháp ảnh chụp phiên ra tới. Các ngươi đoán thế nào? Này ảnh chụp vừa mới bắt đầu xem vẫn là hảo hảo. Chính là không bao lâu, trên ảnh chụp xe liền thay đổi, trở nên rách tung tóe. Cũng liền cùng tin tức thượng giống nhau như đúc. Nói chuyện người này cũng không biết là nơi nào được đến tin tức. Nhưng là hắn ở cái này trang web là cái đại danh nhân. Luôn là biết một ít những người khác không biết tin tức. Cho nên hắn nói tất cả mọi người đều vẫn là thực tin. Cũng là như thế này. Thấy hắn lên tiếng, những người khác cũng nhịn không được thảo luận lên. Này chiếc xe ta còn ngồi qua, liền ở phía trước không lâu. Lúc ấy tài xế trang điểm kỳ kỳ quái quái, thoạt nhìn giống cái kẻ phạm tội giống nhau. Ta liền lưu tâm vừa xuống xe tên cửa hiệu. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở tin tức thượng thấy ta giống như cũng ngồi quá. Bất quá tài xế tuy rằng trang điểm kỳ quái điểm, nhưng là người thực nhiệt tình. Bất quá chính là trên xe nước hoa vị đặc biệt trọng. Bất quá, ta giống như còn ở trong xe nghe thấy được một cổ xú vị. Hình như là cái gì hư thối hương vị. Ta đối mùi hương linh tinh. Vốn dĩ liền rất mẫn cảm ơn y. Có mấy cái tự xưng ngồi quá này xe taxi các võng hữu hiện thân thuyết pháp. Càng nói, càng làm người cảm thấy chuyện này thập phần cổ quái. Quả thực liền lộ ra một loại thần bí quang mang tới. Đây là gặp quỷ đi. Quả nhiên là gặp quỷ. Này tài xế khẳng định là quỷ. Các võng hữu sôi nổi đến ra cái này kết luận. Kia kêu một cái hưng phấn. Bọn họ những người này tụ tập ở cái này trang web. Bản thân chính là đối quỷ thần nói đến có loại mạc danh lòng hiếu kỳ tới. Hơn nữa cho rằng quỷ thần là tồn tại. Chỉ là, bọn họ sưu tập rất nhiều thần quái quỷ thần vừa nói. Rất nhiều sau lại đều chứng minh là giả. Là có thể sử dụng khoa học giải thích. Cũng là có người giả thần giả quỷ. Bất quá, hiện tại cái này, xe taxi tài xế án. Lại làm cho bọn họ cảm thấy chính mình là làm đến thật sự. Quả nhiên trên thế giới này chính là có quỷ a. Ở khí thế ngất trời thảo luận dưới, đột nhiên có cái kêu viên võng hữu nói, gần nhất như thế nào không có thấy viên đại ca xuất hiện a? Hắn không phải nói hắn muốn đi cái kia đào hoa thôn thám hiểm sao? Như thế nào một chút tin tức đều không có, cũng không chụp điểm ảnh chụp, điểm này đều không giống hắn a. Người này vừa nói, Các võng hữu lúc này mới kinh giác, tựa hồ là đã lâu cũng chưa thấy viên thân ảnh. Quay đầu lại phác phiên đối phương cuối cùng lên tiếng ký lục. Đúng là hắn hưng phấn nói muốn đi đào hoa thôn kia đoạn văn tự. Quá hai ngày ta muốn đi một cái kêu đào hoa thôn thôn. Nghe người ta nói nơi đó có tòa quỷ trạch, bên trong có quỷ, chúng ta tính toán đi thăm dò. Ta cảm thấy nơi đó khẳng định có quỷ. Ngôn ngữ gian, hoàn toàn biểu hiện hắn đối này đoạn lữ đồ chờ mong tới. Cái này gọi là viên võng hữu ở trang web thượng cũng là cái nổi danh nhân vật. Hắn thường xuyên sẽ chạy đến những cái đó đồn đãi có quỷ địa phương đi thám hiểm mân y đương nhiên. Nhiều năm như vậy hắn còn như vậy an toàn. Vậy chứng minh hắn trước nay liền không gặp được quá quỷ. Hắn sở đi những cái đó đồn đãi có quỷ địa phương. Kia quả thực là cái gì đều không có. Làm hắn thất vọng thật sự. Bất quá theo chính hắn nói. Lúc này đây không giống nhau. Kia đào hoa thôn quỷ trạch. Là dân quốc thời kỳ liền có. Nghe nói nơi đó biên có nữ quỷ. Ngươi chờ xem. Ta có dự cảm. Lúc này đây nhất định là thật sự. Ta sẽ chứng minh trên đời này là thật sự có quỷ. Viên đối chính mình võng hữu nói như vậy. Đây cũng là hắn cuối cùng nói một câu. Qua một tuần. Hắn võng hữu liền rốt cuộc không thu đến hắn tin tức. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Tiểu cổ lầm bầm lầu bầu nói. Duỗi tay vô ý thức vuốt trên cổ treo bình an phù. Từ đã trải qua những cái đó cổ quái quái sự tình lúc sau. Tiểu cổ là hoàn toàn tin là trên thế giới có quỷ quái tồn tại. Cho nên liền ở trên mạng có mục đích đi tra tìm loại này thần bí quỷ quái nói đến. Sau đó liền trời xui đất khiến tìm được rồi cái này trang web. Viên là hắn ở cái này trang web nhận thức một cái võng hữu. Hai người hàn huyên hơn nửa năm, tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng là lẫn nhau chi gian lại cũng đem đối phương coi như bằng hữu. Viên đối quỷ thần nói đến có loại mê chi chấp nhất. Hắn mãng kính, liền phải chứng minh trên thế giới này có quỷ. Nhà hắn có tiền, cho nên thường xuyên đi những cái đó trên mạng đồn đãi có quỷ địa phương đi thám hiểm. Chỉ là nhiều năm như vậy tới đều không thu hoạch được gì. Bất quá, mỗi lần hắn đi thám hiểm, đều sẽ không cùng tiểu cổ chặt đứt liên hệ. Nhưng là lúc này đây. Ở cùng tiểu cổ nói đào hoa thôn sự tình lúc sau. Liền không còn có tin tức. Tiểu cổ thử cho hắn gọi điện thoại. Lại là vô pháp chuyển được. Cái này làm cho tiểu cổ nhịn không được có chút lo lắng. Sợ hắn có phải hay không thật sự gặp chuyện gì. Không có việc gì. Ta cho hắn một chương cố tiểu thư phù triện. Có thể trừ tà hàng quỷ. Khẳng định sẽ không có việc gì. Bất quá cho dù như vậy an ủi chính mình. Hắn đêm nay thượng cũng không ngủ hảo. Ngày hôm sau đi cảnh sát cục công tác thời điểm. Cũng không có gì tinh thần tới. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi tối hôm qua đi làm tặc A. Như vậy uể oải ỉu xìu. Đồng sự cầm một văn kiện chụp ở trên đầu của hắn. Mở miệng nói, tiểu cổ xoa xoa đầu. Nói, ta chính là không ngủ hảo, các ngươi này đó người trẻ tuổi A. Đều là chút con cú, một bên nói. Lúc này lâm cảnh sát lại là vội vàng đi vào tới. Sắc mặt ngưng trọng nói, kiều hành chi đệ nhất hiện trường vụ án tìm được rồi. Nghe vậy. Ở đây người tức khắc lưu kinh ngạc, Kiều Hành Chi, đó là hai ngày trước bọn họ phát hiện vị kia xe taxi tài xế. Hắn thi thể bị phát hiện ở vùng ngoại ô, liền ngồi ở điều khiển vị trí thượng, bị phát hiện thời điểm thi thể đã hư thối. Chính là quỷ dị chính là, ở phía trước, hắn còn ở chạy ra thuê xe, thậm chí rất nhiều camera đều chụp tới rồi hắn xe cầu ký lục. Đương nhiên, nhất quỷ dị chính là điểm này, xe cầu ký lục bọn họ vừa mới bắt đầu xem thời điểm vẫn là bình thường. Bên trong xe taxi cũng là sạch sẽ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chính là nhìn nhìn, này xe nó liền thay đổi, xe trở nên rách tung tóe, phía trước càng là ao hãm đi vào, hoàn toàn là một bộ đụng vào thứ gì bộ dáng. Ngoặc kép, lúc ấy nhìn video ảnh chụp người trực tiếp đến lòng bàn chân một cổ lạnh lẽo chạy trốn đi lên. Duy nhất cảm giác chính là, ta đây là gặp quỷ đi. Đương nhiên, làm cảnh sát, bọn họ gặp được thần quái sự kiện cũng rất nhiều, cũng coi như là có kinh nghiệm. Nhưng thật ra còn rất chấn tĩnh, chờ bọn họ thấy Kiều Hành Chi thê tử lúc sau, bọn họ càng là xác định, này quả nhiên là đâm quỷ, ngoặc kép, đêm qua hắn trở về quá, cho hài tử một cái tiểu vương miện, đây là hắn đã từng đáp ứng hài tử, hắn làm được Kiều Hành Chi thê tử tựa hồ đã sớm cảm giác được cái gì. Cảm xúc thập phần bình tĩnh chấn định, chỉ cần nàng sưng đỏ đôi mắt cùng với run nhẹ nhẹ tay mới biểu hiện ra nàng vài phần không ổn định. Cảm xúc tới, hắn không gặp ta biết đến. Hắn là sợ dọa ta, hắn thê tử nói như vậy. Bất quá tuy rằng biết là gặp quỷ, nhưng là bọn họ còn không biết Kiều Hành Chi tử là lúc đệ nhất hiện trường là nơi nào. Hai ngày này liền vẫn luôn ở cha, hiện tại rốt cuộc bị bọn họ cấp cha được. Kiều Hành Chi tử vong thời gian là 3 tháng trước, căn cứ hắn thê tử theo như lời. Hắn là đi y tỉnh, là vì một cái xe thể thao công tác đi. Nếu công tác xác định nói, sẽ ở bên kia ngốc một đoạn thời gian. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn thê tử cũng chưa từng có nghĩ tới. Này sẽ là thiên nhân vĩnh cách. Cảnh sát nhóm đi Y Tỉnh. Rốt cuộc xác định Kiều Hành Chi tử là lúc đệ nhất hiện trường vụ án. Y Tỉnh địa thế hiểm trở. Hắn xe đó là từ một cái lộ trượt đi xuống. Hẳn là đương trường bị mất mạng. Này phụ cận, còn có hắn xe lăn xuống dấu vết. Sau lại không biết đã xảy ra cái gì. Hắn thế nhưng lại lái xe đi trở về. Đến bây giờ, cái này án tử mới xem như kết thúc. Chỉ là, này án tử quỷ dị chỗ. Tự nhiên là không thể cùng quảng đại quần chúng nhóm nói. Cho nên cuối cùng đưa tin cũng chỉ là mơ hồ không rõ. Nói không tỉ mỉ, tiểu cổ tới cửa tới thời điểm. Phim truyền hình Lý Chính đang nói án này. Hắn nhìn thoáng qua, liền nói, này án tử vẫn là chúng ta trong cục xử lý. Các ngươi khẳng định không thể tưởng được, người này đã sớm đã chết. Chính là không biết vì cái gì thi thể thế nhưng còn có thể động. Này 3 tháng, thế nhưng còn ở lái taxi xe. Cũng không biết hắn đi ngược chiều xe taxi như thế nào có lớn như vậy chấp niệm. Sau khi chết đều còn nhớ rõ lái xe. Xem ra là thật sự thực thích lái taxi xe cái này chức nghiệp. Thật là lệnh người tôn kính. Nghe xong hắn nói, những người khác, ngoặc kép, Hứa Tâm như dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn. Nói, hắn lái xe cũng không phải là cái gì thích lái xe cái này chức nghiệp. Chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Hắn đáp ứng hắn hài tử phải cho nàng mua một cái tiểu vương miện. Chính là hắn đã chết không có tiền. Cho nên mới sẽ nghĩ tiếp tục lái xe kiếm tiền cấp hài tử mua lễ vật. Là như thế này sao? Tiểu cổ trừng lớn đôi mắt. Sau đó hắn nhìn Cố Mông. Thiệt tình thực lòng nói. Không hổ là Cố tiểu thư. Cái gì đều biết. Hứa Tâm như nhịn không được mắt trợn trắng. Nói. Chúng ta sẽ biết việc này. Đó là bởi vì chúng ta gặp qua cái này tài xế. Hắn cùng chúng ta nói. Tiểu cổ nói. Nguyên lai là như thế này à. Chính là hắn thế nhưng còn có ý thức. Như thế nào không đi gặp hắn thê tử à. Hắn thê tử vẫn luôn thực lo lắng hắn. Cố Mông nói. Bởi vì hắn đã chết, sinh tử có khác, người thời gian là ở lưu động, mà người chết lại là đã đình chỉ. Hắn đi gặp hắn thê tử, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm thống khổ mà thôi. Chi bằng không thấy, để tránh đến lưu niệm ni, đúng là biết điểm này. Cho nên Kiều Hành Chi tài không có đi gặp chính mình thê tử. Hắn sợ chính mình thấy, liền rốt cuộc luyến tiếc rời đi. Đến lúc đó, đối bọn họ một người một quỷ tới nói, cũng không thấy được là cái gì chuyện tốt, ngoặc kép, ai. Đáng tiếc tiểu cổ nhịn không được thở dài. Cố Mông xem hắn. Hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? À. Tiểu cổ lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình tới. Hắn mày hơi hơi nhíu lại. Nói. Cố tiểu thư. Ta kỳ thật là có chuyện tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Là cái dạng này. Ta có cái bằng hữu mất tích. Mất tích phía trước hắn nói hắn muốn đi một cái gọi là đào hoa thôn địa phương. Chính là đã hơn 1 tuần. Ta lại rốt cuộc không thu đến hắn tin tức. Ta hoài nghi hắn là đã xảy ra chuyện, hắn có loại dự cảm bất tường. Đúng là loại này dự cảm sử dụng hắn tới tìm Cố Mông. Hắn là người thực thân cận bằng hữu. Cố Mông hỏi, tiểu cổ gật đầu lại lắc lắc đầu nói. Chúng ta hai quan hệ thực hảo, cũng thực liêu đến tới. Chỉ là chúng ta là võng hữu. Hiện thực trước nay chưa thấy qua mặt. Cố Mông suy nghĩ một chút. Nói, ngươi viết cái tự đi, nghe vậy. Tiểu cổ nghĩ nghĩ, dính thủy ở trên bàn trà viết một cái, đào tự. Viên nói hắn muốn đi đào hoa thôn, vừa nói viết cái tự, tiểu cổ trước tiên nghĩ đến chính là đào hoa, đào. Đào tự, Cố Mông cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên duỗi tay ở không trung vẽ một đạo phù, trong suốt hoa văn giống như cuộn sóng giống nhau, ở Cố Mông thủ hạ hình thành một cái cổ quái phù triện. Rồi sau đó phù triện dừng ở cái kia, đào tự thượng. Văn tự nét bút chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng thế nhưng biến thành lốc xoáy, mà ở lốc xoáy bên trong, dần dần xuất hiện một bóng người. Người kia ảnh bốn phía hoàn cảnh như là một cái rừng rậm. Hắn đang ở không ngừng chạy vội. Cố Mông bọn họ đều có thể nghe thấy hắn kịch liệt tiếng thở dốc. Là Viên, nhìn người này ảnh, tiểu cổ đột nhiên kêu lên. Viên thế nhưng xuất hiện ở lốc xoáy bên trong. Càng chuẩn xác tới nói. Viên bên kia cảnh tượng, thế nhưng xuất hiện ở trên bàn trà. Bọn họ có thể xem đến rõ ràng. Cố Mông cúi đầu nhìn cái kia gọi là Viên tình huống. Thực mau, nàng liền hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói. Hắn phía sau đi theo một cái đồ vật, cái gì? Tiểu cổ trừng lớn đôi mắt nhìn lại. Quả nhiên ở Viên phía sau thấy một cái màu đỏ bóng dáng. Hoặc, kia bóng dáng bộ dáng đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tiểu cổ trái tim đột nhiên nhảy dựng. Cả người sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên. Chỉ thấy đó là cái ăn mặc một thân hồng y nữ nhân. Nàng tóc đen nhánh, vãn ở sau đầu. Bên trong cắm một cây ngọc châm tử. Ngọc châm tử nhìn qua tựa hồ là màu đỏ, mang theo một loại yêu dã màu sắc tới. Hơn nữa trừ bỏ sắc mặt tái nhợt Ô Thanh giống nhau, nàng nhìn qua chính là một cái xinh đẹp vũ mị nữ nhân. Là cái loại này thập phần mỹ lệ diện mạo. Chỉ là, lại xinh đẹp, nhìn đến nàng trong suốt thân ảnh, bay thân thể, cũng thật sự là làm người có chút run như cầy sấy. Này, đây là quỷ, Tiểu Cổ nhẹ giọng hỏi. Cố Mông ừ một tiếng, nói, không chỉ có là cái quỷ, vẫn là cái thập phần lợi hại quỷ. Nhìn dáng vẻ, ít nhất cũng nên là quỷ vương cấp bậc. Hiện tại xuất hiện chỉ là nàng một đạo hư ảnh, mà không phải nàng chân chính quỷ hồn. Đương nhiên, đó là một đạo hư ảnh. Muốn giết chết ngươi bằng hữu, kia cũng là lại đơn giản bất quá sự tình. Ngươi bằng hữu đã bị nàng cấp theo dõi, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Tiểu Cổ tức khắc sốt ruột lên. Cố Mông quan sát một chút viên bên người tình huống. Hắn hẳn là ở rừng rậm bên trong xuyên qua. Bốn phía tất cả đều là lùm cây cùng cây cối cao to. Hắn biểu tình hoảng sợ. Đại khái cũng đoán được phía sau có cái gì đuổi theo chính mình. Cho nên thoạt nhìn thập phần sợ hãi. Ở từ một chỗ chạy tới thời điểm, bên cạnh cành xẹt qua hắn gương mặt, lập tức đem hắn mặt cấp cắt qua, có huyết từ cành thượng hạ xuống, một con tuyết trắng bàn tay lại đây, tiếp được kia lấy máu, sau đó đem ngón tay bỏ vào trong miệng, nhấm nháp máu tươi hương vị, ha ha a, rừng rậm vang lên nữ nhân cười duyên thanh, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền tới giống nhau. Vô Khổng bất nhập, viên trên mặt biểu tình trở nên càng thêm hoảng sợ, hắn dưới chân động tác càng là nhanh hơn, hy vọng có thể lập tức chạy ra khu rừng này. Cố Mông lắc đầu, nói, quỷ đánh tường, hắn chạy không ra được. Tiểu Cổ sốt ruột, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Cố tiểu thư, còn như vậy đi xuống, này nữ quỷ khẳng định sẽ giết viên, không biết vì cái gì. Cái này nữ quỷ bộ dáng nhìn qua rõ ràng thập phần xinh đẹp động lòng người. Chính là nhìn nàng, Tiểu Cổ liền cảm thấy đáy lòng lạnh cả người, phía sau lưng đều nhịn không được sinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Đó là sợ hãi, hắn tổng cảm thấy. Cái này nữ quỷ thực đáng sợ, so lần trước gặp được cái kia nữ minh tinh còn muốn đáng sợ. Cố Mông tự hỏi một chút, đột nhiên hỏi, ngươi thật sự tưởng cứu hắn? Tiểu Cổ không cần nghĩ ngợi gật đầu, muốn cứu. Cố Mông gật đầu, nói, ngươi bắt tay vươn tới, không có do dự. Tiểu Cổ lập tức vươn tay phải tới. Ngày mùa hè thiên nhiệt, hắn liền mặc một cái áo thun, một cái cánh tay thoạt nhìn thập phần tinh tế. Hắn bản thân liền không phải thuộc về cái loại này cường tráng người. Nhìn đến chính mình trắng bóng cánh tay, hắn liền nhịn không được hâm mộ nhìn Diêm La liếc mắt một cái. Diêm La dáng người thon dài, ăn mặc quần áo không hiện, nhưng là hắn cởi quần áo. Người lại có thể cảm giác được hắn làn da phía dưới sở chất chứa cái loại này lệnh người cảm giác. Áp lực lực lượng tới, này thật là làm Tiểu Cổ hâm mộ a. Thu hồi thượng vàng hạ cám ý tưởng tới. Tiểu Cổ hỏi, Cố tiểu thư, hiện tại muốn như thế nào làm a? Cố Mông duỗi tay, ngón tay ở cổ tay hắn chỗ cắt một chút. Tiểu Cổ lập tức cảm giác được thủ đoạn một trận tua nhỏ đau đớn. Hắn cúi đầu vừa thấy, lại là Cố Mông ở cổ tay hắn chỗ cắt một đao. Miệng vết thương còn cắt đến không nhỏ, bên trong huyết tức khắc liền chảy xuống dưới, nhỏ giọt ở trên bàn trà. Cũng chính là bầy ra ra viên cái kia lốc xoáy, kêu tên của hắn, ngươi cùng hắn là bằng hữu, có huyết vì dẫn, ngươi kêu tên của hắn hắn khẳng định nghe thấy, nghe vậy. Tiểu Cổ lập tức đối với lốc xoáy bên trong viên lớn tiếng kêu tên của hắn. Viên, đang ở dùng sức chạy vội người hoảng hốt gian thế nhưng cảm thấy chính mình nghe được bằng hữu. Thanh âm, hai người tuy rằng là võng hữu, nhưng là lại thường xuyên giọng nói chuyện phiếm. Cho nên hắn đối Tiểu Cổ thanh âm một chút cũng không xa lạ. Chính là Tiểu Cổ xa ở thành phố S, hắn sao có thể nghe được hắn thanh âm. Viên chỉ cảm thấy chính mình là sinh ra ảo giác, vẫn cứ mão kính đi phía trước chạy. Ngực chỗ phù triện hơi hơi nóng lên, viên căn bản không dám dừng lại. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình phía sau cái kia đồ vật có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không có Tiểu Cổ đưa tới phù triện, hắn sợ là đã sớm bị thứ này cấp giết chết. Viên, Tiểu Cổ kêu gọi tên của mình thanh âm lại lần nữa vang lên. Bên trong mang theo vài phần nôn nóng. Tiểu Cổ, Viên theo bản năng kêu một tiếng. Thấy hắn rốt cuộc nghe được chính mình thanh âm. Tiểu Cổ quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Hắn vội nói, Viên, là ta, ngươi rốt cuộc nghe thấy ta kêu ngươi à. Viên kỳ quái nói, Tiểu Cổ, ngươi như thế nào, đây là có chuyện gì, ta như thế nào có thể nghe thấy ngươi thanh âm, ai nha, cụ thể tình huống ta về sau lại cùng ngươi nói, hiện tại chính yếu chính là trước thoát khỏi ngươi phía sau đồ vật. Cố tiểu thư, hiện tại muốn như thế nào làm, hắn phía sau câu nói kia nghe tới liền không giống như là đối viên nói. Bởi vậy Viên lập tức hỏi, bên cạnh ngươi có người? Tiểu Cổ nói, có người, chính là Cố tiểu thư a. Ta cùng ngươi nhắc tới quá, liền cái kia siêu cấp có bản lĩnh, trong khoảng thời gian này liên hệ không đến ngươi, ta liền tới tìm nàng, Viên còn đang không ngừng chạy vội. Sau đó liền nghe Tiểu Cổ nói, Cố tiểu thư nói làm ngươi dừng lại, không cần lại chạy, trong thời gian ngắn cái kia nữ quỷ hẳn là tìm không thấy ngươi, nghe vậy. Viên trên mặt lộ ra một tia do dự tới, dưới chân nện bước hơi hơi chậm lại, lại trước sau không dừng lại, hắn cũng không xác định, bên tai thanh âm này đến tột cùng là cái kia nữ quỷ làm ra tới ảo giác, vẫn là chân thật, cho nên, đối với Tiểu Cổ nói, hắn trong lòng vẫn cứ tồn tại vài phần còn nghi vấn. Tiểu Cổ chính là làm cảnh sát, nơi nào nhìn không ra tới hắn ý tưởng, trong lòng sốt ruột rất nhiều lại cảm thấy đối phương lúc này còn vẫn duy trì cảnh giác. Thật sự là thực hảo, ta biết ngươi hiện tại trong lòng còn có điều hoài nghi. Dù sao ta khẳng định là thật sự, nói, hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt trừ hai khẩu khí lạnh. Bởi vì Cố Mông dùng sức ở hắn họng súng thượng ấn một chút, bên trong máu lập tức tích táp đi xuống lưu đến càng hung, cũng càng đau, đỏ tươi máu nhỏ giọt đi xuống. Lốc xoáy bên trong cảnh tượng cơ hồ bịt kín một tầng huyết sắc. Cố Mông đối Tiểu Cổ nói, ngươi hỏi hắn, có thể hay không thấy một cây tơ hồng, làm hắn nhìn kỹ. Tiểu Cổ lập tức cùng Viên thuật lại một lần Cố Mông nói. Cuối cùng nhịn không được lo lắng luôn mãi nhắc nhở nói, ngươi nghiêm túc xem a. Viên ứng, híp mắt nỗ lực đi phía trước nhìn lại. Hắn trước mắt là một mảnh nồng đậm rừng rậm, bốn phía tràn ngập xương trắng. Cách ba bước khoảng cách, liền thấy không rõ lắm bên ngoài đồ vật. Chính là lúc này, ở hắn trước mắt, xương trắng bên trong lại có một cái tơ hồng từ phía trước vươn tới. Thấy thế, hắn vội mở miệng nói, ta thấy, có căn tơ hồng, ngoặc kép, ngươi làm hắn bắt lấy kia căn tơ hồng, theo tơ hồng đi phía trước đi, ta sẽ dẫn hắn đi ra ngoài, Cố tiểu thư nói làm ngươi bắt trụ tơ hồng. Theo tơ hồng đi, như vậy ngươi là có thể đi ra ngoài, ngoặc kép, Viên nhíu nhíu mày, trong lòng vẫn cứ còn có vài phần do dự, chính là nhưng vào lúc này. Hắn cảm giác chính mình ngực chỗ phù triện trở nên càng thêm nóng bỏng lên. Quay đầu vừa thấy, lại thấy nữ quỷ thế nhưng đã đuổi theo lại đây. Trên người hồng y như máu, xanh trắng trên mặt mang theo âm lãnh. Này nữ quỷ như thế nào liền đuổi theo? Viên còn chưa nói lời nói, Tiểu Cổ lại là trước kêu lên. Diêm La liếc liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên tới Cố Mông liếc mắt một cái. Nhịn không được lắc lắc đầu. Này nữ quỷ đều đuổi theo. Cái này kêu Viên, không chạy cũng không được. Sự thật cũng là như thế, so với gần trong gang tấc nữ quỷ, Viên cắn chặt răng, vẫn là lựa chọn tin bên tai cái này Tiểu Cổ, duỗi tay bắt được xương trắng chung kia căn tơ hồng, theo liền đi phía trước chạy tới, thấy hắn chạy đi, nữ quỷ trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, thân hình nhoáng lên liền phải đuổi theo, chính là nàng lại vừa thấy, trong rừng rậm đã mất đi đối phương thân ảnh, nữ quỷ sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, tơ hồng từ xương trắng chung truyền đến, càng đi trước đi xương trắng cũng liền càng dày đặc. Nhưng thật ra làm Viên trong lòng có chút chột dạ lên. Còn hảo Tiểu Cổ vẫn luôn ở bên tai hắn nói chuyện, làm hắn hơi chút an tâm một ít. Kia nữ quỷ thoạt nhìn thật sự là quá lợi hại. Ta cho ngươi kia trương phù ngàn vạn không cần đánh mất. Tiểu Cổ lải nhải, hắn bản thân chính là cái an tĩnh không xuống dưới. Hiện giờ thấy bằng hữu an toàn xuống dưới, liền càng thả lỏng, liền nhịn không được lầm nhầm lại nói tiếp. Ở hắn nói thầm thời điểm, Viên chỉ cảm thấy trước mắt xương trắng tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Trước mắt tựa hồ xuất hiện một ít bóng dáng tới, có điểm giống phòng ở. Nghĩ vậy, hắn tinh thần rung lên, vội vàng nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Sau đó liền cảm giác trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt. Một cái an tĩnh thôn xuất hiện ở hắn trước mắt. Viên sửng sốt, bên tai đã không có Tiểu Cổ thanh âm ni, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn về phía trong tay tơ hồng. Lại phát hiện kia căn tơ hồng đã sớm biến mất không thấy. Ngược lại là hắn trong lòng bàn tay, lưu trữ một chút màu đỏ dấu vết. Như là huyết nhiễm đi giống nhau, lốc xoáy bên trong cảnh tượng dần dần biến mất, Viên mặt cũng trở nên mơ hồ lên, hết thảy quay về với bình tĩnh, bàn trà vẫn là bàn trà, Tiểu Cổ dùng trà thủy viết ở bên trên cái kia đào tự cũng mơ hồ thành một mảnh. Nhìn bóng loáng bàn trà, Tiểu Cổ vội nói, ai, như thế nào biến mất, Cố Mông mặt vô biểu tình nói, ngươi cho rằng đây là gọi điện thoại lâu lắm, di động cũng là sẽ tắt máy không điện, Tiểu Cổ ngượng ngùng cười. Sau đó lưu che lại tay kêu đau. Đau đã chết a. Cố Mông chém hắn liếc mắt một cái. Duỗi tay ở hắn miệng vết thương thượng lau một chút. Ngón tay mặt quá. Vừa rồi kia giữ tận miệng vết thương lập tức liền khỏi hẳn biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh bóng loáng làn da. Nhìn một màn này. Tiểu Cổ lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm thủ đoạn dùng sức chớp vài hạ đôi mắt. Này cũng quá thần kỳ đi. Cố tiểu thư, ngươi vừa rồi vì cái gì kêu ta viết một chữ A? Là muốn viết cái kia tự mới có thể thấy viên sao? Hắn nhịn không được tò mò hỏi. Cố Mông giải thích nói. Ngươi cùng hắn là bằng hữu. Vận mệnh chú định có liên hệ. Ngươi trong lòng nghĩ hắn viết ra tới cái này tự. Liền có thể tìm được hắn hơi thở kia huyết đâu. Vì cái gì phải dùng ta huyết A? Bởi vì các ngươi hai tuy rằng là bằng hữu. Lại là trước nay chưa thấy qua mặt. Dùng huyết, có thể gia tăng loại này liên hệ. Ngươi huyết cũng có thể làm dẫn đường. Cố Mông nhưng thật ra không có gì không kiên nhẫn. Cẩn thận cho hắn giải thích. Cuối cùng nói, ta cứu ngươi bằng hữu. Nhớ rõ trả tiền A, nàng còn nhớ rõ Tiểu Cổ là cái kẻ có tiền tới. Cũng coi như là nàng cố định hộ khách. Đến hảo hảo duy trì. Tiểu Cổ thật là không kém tiền. Bởi vậy nghe được Cố Mông nói như vậy. Lập tức liền vỗ vỗ ngực. Nói, không thành vấn đề. Ta hiện tại liền cho ngươi kiếm tiền. Cũng không biết viên bên kia an toàn không có. Hình ảnh biến mất kia trong nháy mắt. Ta giống như thấy một cái thôn. Hắn đây là an toàn đi. Cố Mông lại là lắc lắc đầu. Nói, chân chính nguy hiểm. Đúng là thôn này, ân. Tiểu Cổ nghi hoặc nhìn nàng. Cố Mông nói, chân chính nguy hiểm. Đúng là cái kia thôn. Nàng hồi ức vừa rồi chợt lóe rồi biến mất cái kia thôn. Cái kia thôn phía trên toàn bộ đều che một tầng huyết sắc. Lộ ra một loại bất thường tới. À, ta liền nói đào hoa thôn vì cái gì nghe tới như vậy quen tai. Này không phải lớp trưởng ra sao? Vẫn luôn không nói gì Hứa Tâm như đột nhiên mở miệng nói. Nàng cầm di động cấp Cố Mông xem. Ta không xác định, còn cố ý hỏi phó lớp trưởng. Ngươi xem, phó lớp trưởng cũng nói lớp trưởng ra chính là đào hoa thôn. Cố Mông tiếp nhận di động vừa thấy. Phó lớp trưởng quả nhiên nói lớp trưởng Tôn Văn ra trưởng kêu đào hoa thôn. Bọn họ này đó làm học ủy sẽ thống kê lớp học đồng học ra trưởng địa chỉ. Bởi vì Tôn Văn nhà nàng thôn tên có chút đặc thù. Hắn liền nhớ kỹ, cổ tiên sinh nói hắn bằng hữu là đi đào hoa thôn. Chẳng lẽ chính là đi lớp trưởng nàng ra trưởng? Lớp trưởng cứ như vậy cấp trở về. Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ thôn ra chuyện gì? Ở nháo quỷ, Hứa Tâm như cau mày suy đoán. Tiểu Cổ nghe xong càng là lo lắng sốt ruột. Hắn nói, cái này đào hoa thôn rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào sẽ là chân chính nguy hiểm? Kia viên còn không phải là nhập hổ khẩu sao? Cố Mông nói, lúc ấy ta chỉ có thể trước làm hắn từ quỷ đánh tường ra tới. Nơi đó cùng bình thường địa phương không giống nhau. Đường đi ra ngoài không có. Ta chỉ có thể đưa hắn đi vào, Cố tiểu thư. Ngươi nhất định phải cứu cứu viên A. Viên nhà hắn cũng là siêu cấp có tiền. Ngươi nếu là cứu hắn, hắn khẳng định sẽ cho ngươi thực phong phú báo đáp, Tiểu Cổ sốt ruột nói. Hứa Tâm như có chút bất mãn nói. Ngươi nói rất đúng, giống Cố Mông chính là thấy tiền sáng mắt giống nhau. Cố Mông mới không thiếu tiền, Tiểu Cổ lập tức duỗi tay đánh miệng mình. Nói, là ta sẽ không nói. Chỉ là ta trong lúc nhất thời không thể tưởng được nên như thế nào cảm tạ Cố tiểu thư. Chỉ có thể nghĩ đến dùng tiền. Thật sự là thực xin lỗi, hắn dừng một chút. Thần sắc nghiêm túc nói. Cố tiểu thư, thỉnh ngươi cứu cứu viên, Cố Mông nói. Ngươi đi cha cha đào hoa thôn ở đâu? Chúng ta ngày mai liền qua đi. Nếu trong thôn quỷ là chúng ta thấy kia chỉ nữ quỷ nói. Tình huống khả năng không lớn rượu, nghe vậy. Tiểu Cổ lập tức gật đầu. Nói, ta đây liền đi cha. Chờ hắn rời đi, Cố Mông dựa vào trên sofa. Tự hỏi đào hoa thôn tình huống hiện tại. Nàng nói, cái kia trong thôn hẳn là bị người bày một cái bảo hộ tính trận pháp. Chỉ là, ta xem cái kia trận pháp hiệu lực đã đại suy giảm ni hơn nữa cái kia nữ quỷ là cái lệ quỷ. Ít nhất cũng là quỷ vương cấp bậc. Cái kia trận pháp chống đỡ không được lâu lắm ni, Hứa Tâm như nói. Nói cách khác, chúng ta đến mau chóng đi qua. Cố Mông gật đầu, Hứa Tâm như lập tức nói. Ta đây hiện tại liền trở về thu thập đồ vật, nói xong. Nàng lại vội vội vàng vàng rời đi. Sao là Demonster tiểu nhân xâm đem chính mình hơn phân nửa cái thân thể đều chôn ở chậu hoa. Chỉ còn lại có mấy viên nho nhỏ màu đỏ tiểu hạt châu còn lộ ở bên ngoài. Đây là mới vừa trường ra tới. Ban đầu hồng hạt châu đã sớm bị hắn khò khè rớt. Mỹ Tư Tư lấy tới cấp Cố Mông ăn. Vẫn luôn ngốc tại Cố Mông trong nhà. Tự nhận là rốt cuộc đối Cố Mông hữu dụng tiểu nhân xâm nỗ lực làm chính mình trường ra càng nhiều. Hồng hạt châu tới, như vậy là có thể giúp Cố Mông càng nhiều vội. Cho nên, nó đem chính mình chôn dưới đất. Nỗ lực hấp thu buổi tối nguyệt hoa. Từng giọt nguyệt hoa phiêu phù ở không trung. Tễ tễ nhốn nháo dừng ở đầu của nó thượng. Trong đất, ngẫu nhiên lắc lư hai hạ. Đinh linh, đột nhiên, trong phòng vang lên một trận dễ nghe di động linh. Tiểu nhân xâm sợ tới mức trực tiếp từ trong đất vươn nửa cái tiểu thân mình tới. Trên đầu nguyệt hoa bị hắn đỉnh khai. ở không trung đãng hai hạ, lại dừng ở nó trên người, xông vào nó cắm rễ bùn đất bên trong, bị di động tiếng chuông đánh thức. Cố Mông từ trên giường ngồi dậy tới, duỗi tay đem điện thoại sờ soạng lại đây, tùy tay tiếp lên, ngoặc kép, Cố Mông, suy suy suy, cứu mạng, cùng với thật lớn điện lưu thanh. Lớp trưởng Tôn Mẫn thanh âm xuyên thấu qua di động truyền vào lỗ tai. Nàng trong giọng nói mang theo hoảng sợ, hơn nữa thực rõ ràng tín hiệu chất lượng không tốt, di động không ngừng truyền đến chói tai điện lưu thanh. Cố Mông biểu tình trở nên có chút ngưng trọng, nàng trong óc bên trong bay nhanh hiện lên các loại ý niệm. Cuối cùng trực tiếp mở miệng hỏi, lớp trưởng, ta nghe người ta nói ngươi vẫn luôn ở tìm ta, có phải hay không gặp cái gì không thể giải quyết sự tình? Các ngươi trong thôn có phải hay không có thứ gì? Ngươi hiện tại gặp được đồ vật, có phải hay không chính là nó? Ngoặc kép, suy suy suy, Cố Mông, cứu ta. Bên kia Tôn Mẫn không biết có phải hay không không có nghe được nàng hỏi chuyện. Chỉ là không ngừng lặp lại những lời này. Sau đó liền trừ bỏ có thể nghe được hỗn loạn ở trong đó điện lưu thanh ở ngoài. Tựa hồ còn có thể nghe thấy nào đó người ta nói lời nói thanh âm ni a. Nàng tới, đột nhiên, bên kia truyền đến người nào đó hoảng sợ tiếng thét chói tai. Sau đó Cố Mông liền nghe thấy tựa hồ là di động rơi xuống đất thanh âm ni kế tiếp. Đó là một trận ồn ào thanh âm, cùng với rất nhiều người tiếng thét chói tai, thậm chí là tiếng kêu thảm thiết, răng rắc, trò chuyện đột nhiên kết thúc. Cố Mông cúi đầu nhìn đã kết thúc trò chuyện di động. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Dựa theo này thông điện thoại tới xem, Tôn Mẫn bên kia tình huống cũng không quá hảo. Bọn họ tựa hồ là ở tránh né nào đó đồ vật. Hơn nữa, Tôn Mẫn rời đi thành phố S phía trước khẳng định sẽ biết thứ này. Cho nên nàng rời đi thời điểm mới có thể vẫn luôn đang tìm kiếm Cố Mông. Muốn lấy được nàng trợ giúp, chỉ là đáng tiếc, khi đó Cố Mông bởi vì vô lượng miếu sự tình, chính lâm vào hôn mê bên trong, cho nên cũng không nhận được nàng điện thoại. Ngày thứ hai, Tiểu Cổ không chỉ có điều tra tới rồi Đào Hoa thôn địa chỉ, thậm chí còn cấp Cố Mông bọn họ một người đính một chương vé máy bay. Đào Hoa thôn là ở N tỉnh bên kia, chờ Cố Mông bọn họ phi cơ rơi xuống đất thời điểm. Đã là buổi chiều, bên ngoài một mảnh nóng cháy, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, làm người nhìn đều có một loại trước mắt một mảnh lượng bạch cảm giác. Này cũng thật nhiệt a, Tiểu Cổ kéo kéo trên người xiêm y. Nhịn không được lẩm bẩm nói. Này N tỉnh cũng thật cùng cái đại trưng thế giống nhau. Đại gia tễ ở trưng thế bị trưng. Quả thực nhiệt đến không được. Mấy người ngăn cản cái xe taxi. Tiểu Cổ nói. Tài xế. Đi Đào Hoa thôn. Này tài xế là người địa phương. Cũng biết Đào Hoa thôn ở đâu. Lập tức ai một tiếng. Liền đem xe cấp khởi động. Xe thực mau xử ra thành phố. Bay thẳng đến Đào Hoa thôn kia địa phương khai đi. Ngoặc kép. Các ngươi đây là đi Đào Hoa thôn du lịch. Tài xế nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thuận miệng hỏi, Tiểu Cổ lập tức trả lời nói, đúng vậy, ta nghe nói Đào Hoa thôn hiện tại vừa vặn là ăn quả đào mùa. Cho nên chúng ta liền nghĩ đến chơi một chuyến. Có thể du ngoạn, còn có thể ăn thượng mới mẻ đào, vậy các ngươi chính là tới đúng rồi. Chúng ta Đào Hoa thôn quả đào, kia chính là có tiếng, có giòn đào cũng có mềm đào. Mặc kệ ngươi thích loại nào khẩu vị quả đào, đó là cái gì cần có đều có, tài xế cũng là có thể nói lời nói. Một đã mở miệng liền ngăn không được. Hắn nói, các ngươi nếu là mùa xuân tới, khi đó cảnh sắc mới kêu xinh đẹp, nơi đó đào hoa toàn bộ khai hỏa, có rất nhiều người đều sẽ tới xem đào hoa, Đào Hoa thôn sở dĩ kêu tên này. Đó là bởi vì thôn này loại rất nhiều cây đào. Vừa đến mùa xuân thời điểm, kia đầy khắp núi đồi đào hoa, có thể nói là một cảnh. Thường xuyên có người đến Đào Hoa thôn tới du lịch, mà tới rồi mùa hè, đào hoa tuy rằng cảm tạ, nhưng là quả đào lại cũng thành thục, cũng có không phải người chạy tới trích quả đào. Hơn nữa nơi đó non xanh nước biếc, cũng là cái du ngoạn hảo địa phương. Ở N tỉnh cũng là thực nổi danh, cho nên xe taxi tài xế mới có thể như vậy hiểu biết. Nghe thế, Cố Mông đôi mắt vừa động, đột nhiên mở miệng hỏi. Ta nghe nói, Đào Hoa thôn có tòa cổ trạch, là từ Minh Triều thời kỳ liền có. Này có thể xưng được với là lịch sử cổ tích a, tài xế không nghi ngờ có hắn. Theo nói, ngươi nói kia tòa nhà, kia thật đúng là lịch sử cổ tích. Minh Triều khoảng cách chúng ta hiện tại vài trăm năm lịch sử hiểu rõ. Bên trên có người còn chuyên môn ở kia lập một cái thẻ bài. Không được những người khác đi vào. Sợ đại gia phá hư. Cho nên cũng chỉ có thể rất xa xem một cái, Diêm La nói. Như vậy tòa nhà lớn. Như thế nào sẽ ở một cái nho nhỏ trong thôn A? Hơn nữa, này đều mấy trăm năm. Hẳn là cũng không có được đến hảo hảo bảo tồn đi. Khẳng định là có điều hư hao, này ngươi đã có thể nói sai rồi. Tòa nhà này bảo tồn đến thật đúng là khá tốt. Ở dân quốc lúc ấy, còn có người ở bên trong ở, ân. Còn có người ở bên trong trụ. Tài xế nói, đúng vậy, nghe nói là một hộ họ Tiết nhân gia. Tòa nhà này là bọn họ tổ tiên truyền xuống tới. Truyền vài đại, kia Tiết gia lúc ấy chính là phạm vi trăm dặm đại địa chủ. Chiếm ngàn vạn mẫu ruộng tốt. Bất quá tuy rằng là địa chủ, nhưng là nhân gia làm người vẫn luôn rất phúc hậu. Đối người thuê cũng hảo. Ta nãi nãi trước khi chết còn nhớ thương nhà hắn hảo. Cũng là nguyên nhân này. Lúc trước đấu mà, chủ thời điểm A, nông dân nhóm đều không muốn động nhà hắn. Chỉ là A, lúc ấy nhà hắn người đại khái là sợ hãi bên trên trừng phạt. Người một nhà thắt cổ, nhảy sông, người một nhà liền như vậy toàn đã chết. Cũng là đáng thương, nói xong lời cuối cùng. Tài xế cũng nhịn không được thở dài. Việc này lúc ấy ở bọn họ N tỉnh nháo đến còn rất vang. Bởi vì nghe người ta nói Tiết gia tựa hồ cùng có cái gì quan hệ. Cho nên mới như vậy gấp không chờ nổi tự sát. Đương nhiên, này đó đều là tiểu đạo tin tức. Cụ thể, bọn họ những người này cũng không phải rất rõ ràng. Cố Mông rũ xuống mắt. Trong mắt hiện lên một tia trầm tư tới. Bọn họ không nói chuyện. Trong xe tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Tài xế muốn nói gì? Nhưng là xem này trong xe không khí. Tựa hồ khó mà nói cái gì. Bởi vậy vẫn là đem miệng cấp nhắm lại. Xe ở trên đường khai 2 cái giờ. Bọn họ 4 người. Diêm La Chân Trường vóc dáng cao. Cho nên chỉ có thể ngồi phía trước. Cố Mông bọn họ 3 người liền đành phải tễ ở phía sau. 3 người ngồi ở cùng nhau. Ngay cả tưởng chuyển cái thân không chuyển biến tốt đẹp. Ngồi một đường. Quả thực làm người cảm thấy mệt chết. Cũng may tài xế nói lập tức liền đến. Đại khái còn có 10 mấy phút lộ trình. Tài xế nhìn thoáng qua ven đường nhãn hiệu, mở miệng nói, đó là một cái thật lớn biển báo giao thông. Bên trên viết Đào Hoa Thôn, 3 chữ. Phía dưới còn có một cái đại phương hướng kiện. Chỉ vào hướng bên tay phải quẹo vào đi. Xe taxi quẹo vào bên phải lộ. Trực tiếp dọc theo đại đường cái đi phía trước đi. Đi phía trước đi rồi không bao lâu. Hai bên đột nhiên liền nổi lên sương mù. Tài xế nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc nói. Loại này thời tiết, như thế nào còn sẽ có sương mù? Bên ngoài rõ ràng là mặt trời lên cao. Như vậy thời tiết theo lý mà nói là khó nhất sương mù bay. Chính là sự thật lại là, con đường này thượng thật là nổi lên sương mù. Hơn nữa vẫn là thực nùng sương mù. Xe khai tiến vào quả thực ngay cả phía trước lộ đều nhìn không thấy. Ngay cả ánh mặt trời đều chiếu không vào được. Tài xế trong lòng nói thầm. Duỗi tay đem đèn xe cấp mở ra. Chậm rãi đi phía trước mở ra. Qua hơn 10 phút, bọn họ rốt cuộc ra sương mù. Chỉ là tài xế lại là vẻ mặt mờ mịt. Như thế nào, lại vòng hồi nơi này tới. Hắn nhìn cái kia thật lớn cột mốc đường. Có chút không thể hiểu được. Mà Cố Mông nhìn trên đường phiêu tán màu trắng sương mù. Trong đầu lại hiện ra quỷ đánh tường 3 chữ. Thực rõ ràng, phía trước trên đường có loại mạc danh lực lượng. Cản trở những người khác đi vào. Cổ lực lượng này cũng chính là đại gia thường nói quỷ đánh tường. Chúng ta liền ở chỗ này hạ đi, Cố Mông mở miệng nói. Nàng đều mở miệng. Hứa Tâm như bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 4 người liền mở cửa xuống xe. Chuẩn bị trực tiếp đi vào đi. Tài xế từ cửa sổ xe dò ra cổ tới. Thập phần có chức nghiệp đạo đức nói. Chính là này đi vào đi. Phải đi không sai biệt lắm nửa giờ. Vẫn là ta đưa các ngươi đi. Cố Mông quay đầu xem hắn. Ý vị thâm trường nói. Ngươi lái xe, nhưng vào không được. Tài xế vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu nàng đang nói cái gì. Chỉ có thể nhìn chăm chú vào bọn họ đi vào sương mù bên trong. Những cái đó sương mù giống như là sống giống nhau. Gấp không chờ nổi liền đưa bọn họ bao vây đi vào. Thực mau, bọn họ thân ảnh liền một chút đều nhìn không thấy. Kỳ quái ra hỏa, tài xế nói thầm, đánh xe đi trở về. Trở về tới thành phố. Hắn đem xe ngừng ở sân bay nơi đó. Một bên chờ đợi khách nhân. Một bên cùng bên cạnh tài xế nói chuyện phía mân y bọn họ này đó vẫn luôn chạy một mảnh khu vực. Xe taxi tài xế, không sai biệt lắm đều hỗn chín. Đại gia ghé vào cùng nhau đều có thể liêu một ít. Trò chuyện, tài xế liền nhịn không được nói đến vừa rồi chuyện đó. Ngoặc kép, Đào Hoa Thôn nơi đó thế nhưng một mảnh sương mù. Không biết là cái quỷ gì thời tiết. Ta này xe ở sương mù vòng tới vòng lui. Cuối cùng thế nhưng còn về tới tại chỗ. Các ngươi nói này có kỳ quái hay không? Đúng rồi, còn có kia 4 cái hành khách. Kia cũng là kỳ quái quái. Ta nói đưa bọn họ đi vào. Ngạnh muốn chính mình đi vào đi. Còn nói cái gì ta xe khai không đi vào. Khai không đi vào. Như thế nào sẽ khai không đi vào a? Tài xế thật đúng là nghi hoặc. Nghe vậy, mặt khác mấy cái tài xế nhìn nhau. Trong đó một người nói. Đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này đều không có xe thể thao. Cho nên Đào Hoa Thôn sự tình. Ngươi còn không biết đi, ân. Đào hoa thôn sự tình gì? Chính là nháo quỷ a. Ta nghe người ta nói a. Kia thôn hiện tại là vào không được ra không được. Bên ngoài đều bị sương mù cấp bao lại. Căn bản liền lộ đều tìm không thấy, đúng vậy. Mất công nhân ra không làm ngươi đưa bọn họ đi vào. Ngươi nếu là đi vào, nói không chừng liền ra không được, tài xế chớp chớp mắt. Trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nói, cái quỷ gì? Các ngươi là ở nói giỡn đi. Ngươi xem chúng ta như là nói giỡn sao? Ta cùng ngươi nói, đào hoa thôn kia địa phương, vẫn luôn đều có chút tà môn. Liền bọn họ kia tòa cổ trạch, chính là kia nói là từ Minh Triều liền truyền xuống tới tòa nhà. Nơi đó biên vẫn luôn nháo quỷ. Bất quá sau lại có cái tinh thông pháp thuật đạo nhân đi tới đào hoa thôn. Liền đem kia quỷ phong ấn tại trong nhà. Này nháo quỷ đồn đãi cũng liền dần dần ngừng lại xuống dưới, thiệt hay giả. Tài xế nghe bọn hắn nói được có cái mũi có mắt. Lại liên tưởng đến vừa rồi sở gặp được sự tình. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh cả người. Chẳng lẽ nơi đó thật đúng là nháo quỷ? Hết chương.